Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1223, Lam. Nhìn thấy Lam, Laurent vừa cảm giác có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Người rốt cuộc là ai? Một cái đang tìm kiếm trợ giúp người bị kẹt. Lam đánh giá bốn phía. Ta biết ngươi có rất nhiều lời muốn hỏi ta. Chúng ta có thể ngồi xuống tới từ từ nói. Liền chọn cái này bên cửa sổ chỗ ngồi đi. Không cần đi phòng riêng số 302. Hắn trơ mắt nhìn đối phương trực tiếp chọn đang đến gần bên đường chỗ ngồi ngồi xuống. Địa điểm ước định là vì tránh tai mắt. Nếu nơi này không có những người khác, tự nhiên tùy tiện ngồi cái nào đều được. Lam thuận miệng nói, đúng rồi, nếu là quán cà phê, có thể vì ta tới ly đá điểm sao? Ta cho là mật đàm muốn nói là một cái bí mật kinh thiên. Để cho nhân thần trải qua căng thẳng, tiết lộ chút nào đều sẽ đưa tới di thiên đại hòa. Bí mật giá trị quyết định bởi với người nghe, được nó, huống chi cả ngày đợi trong lòng đất. Còn phải đề phòng ăn mòn mở rộng. Thần kinh đã quá khẩn trương rồi. Thật vất vả đi ra một chuyến. Dĩ nhiên là dễ dàng một chút tốt. Lam ung dung thong thả trả lời. Một ly băng điểm. Cảm ơn. Laurent đưa mắt nhìn nàng chốc lát. Mới tức giận nói. Ta nơi này chỉ có thức uống hòa tan nhanh. Không sao. Gặp quỷ rõ ràng tại địa bàn của mình. Nhưng thật giống như bị nàng đổi khách thành chủ. Hắn đem trong tủ lạnh đã ngâm tốt cà phê nguyên dịch cùng sữa bò rót vào trong ly. Lại cộng thêm hai đống khối băng, bưng đến trước mặt đối phương. Trong toàn bộ quá trình, tầm mắt của hắn cũng không có rời đi Lam. Yên tâm, ta sẽ không hư không tiêu thất. Lam nhún nhún vai, cái kia chưa chắc đã nói được. Laurent ánh mắt lom lom nhìn nói. Ta đã từng Tohasia liên lạc qua ngươi, cũng đi qua Lăng Kính Thành hai lần, nhưng lúc đó ngươi giống như hoàn toàn biến mất nếu đã lưu lại tờ giấy. Tại sao không trực tiếp cùng ta đối thoại? Lần này, Lam trầm mặc rất lâu mới thấp giọng thở dài nói, bởi vì khi đó thời cơ còn chưa tới. Hai từ, thời cơ, chưa tới, Laurent dừng một chút, ý của ngươi là... Để cho ta phát hiện Hồng Nguyệt. Trên thực tế là ăn mòn. So với ngươi chủ động nói cho ta biết điểm này có thể tin hơn. Phản ứng của ngươi rất nhanh. Cái này làm cho ta đối với ngươi mong đợi lại nhiều một chút. Mong đợi trợ giúp ngươi sao? Laurent không nhịn được nhẹ rên một tiếng. Ánh mắt của ngươi có thể một chút cũng không giống là một cái cần trợ giúp người. Vậy ngươi cảm thấy dạng gì biểu hiện mới có thể để cho ngươi tin tưởng đây? Không dằn nổi mà năn nỉ. Ôm lấy bắp đùi của ngươi khóc ròng ròng. Vẫn là cho phép lên một đống lớn phong phú hồi báo. Lam lắc đầu một cái. Không, cho dù ta làm như vậy rồi. Ngươi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng cái kia chỉ sẽ để cho sự tình trở nên càng thêm tệ hại. Ngươi không làm sao biết kết quả? Laurent vốn định nửa đùa nửa thật trở về một câu, lời đến bên mép nhưng lại nuốt xuống. Đối phương cũng không phải là giống như Grazia như vậy bạn cùng lứa tuổi. Nàng là hiệp hội võ đạo gia trấn thủ thủ tịch đệ tử. Grazia sư phụ, chính mình tiền bối tiền bối. Nếu như đem bóng ngược trong giáo đường nhìn thấy thời gian phù ấn cũng tính ở trong đó. Cái kia tuổi của nàng sợ rằng có 700-800 tuổi. Nhìn lấy phảng phất theo trong lịch sử đi ra nhân vật tầm thường. Hắn phát hiện chính mình cũng kìm lòng không được mà thu liễm rất nhiều. Được rồi, Laurent ở đối diện Lam ngồi xuống. Đem trong đầu vô số thắc mắc sơ lược cắt tỉa một lần. Ngươi từng là một thành viên của Hội Liên Hợp. Ta cùng thế giới của ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Lam trả lời, ta sinh ra ở này, cũng chắc chắn ăn nghỉ ở đây, mặc dù đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài mà thôi. Nhưng ta tại bóng ngược trong giáo đường, ra mắt chân dung của ngươi, bộ dáng có chỗ tương tự cũng không kỳ quái. Nàng ngắt lời nói, huống chi là bảo tồn ở trong lịch sử ghi chép, cũng không có quá nhiều tham khảo giá trị. Đây không khỏi cũng thật trùng hợp một chút. Laurent cau mày, nếu như đem tuyến thời gian kéo cũng đủ dài, người sẽ phát hiện bất kỳ trùng hợp đều không gì hơn cái này. So với so đo đi qua, không bằng đem tinh lực chủ yếu thả vào lập tức. Nàng có thể quả thật không biết rõ tình hình, cũng có thể cố ý giấu giếm. Nhưng Laurent rõ ràng không có Dạ Oanh hiệp trợ, lấy hắn nhìn mặt mà nói chuyện trình độ căn bản là không có cách tại mấy câu đối thoại gian phán. Đoán thật giả, nếu đối phương trả lời như vậy, lại quấn quýt đi xuống cũng không có ý nghĩa. Không bằng hỏi nhiều chút ít vấn đề khác. Như thế, ma lực rốt cuộc là cái gì? Làm nhếch mép lên, người hẳn là đã mơ hồ đoán được nó chẳng là cái thá gì. Hiện hữu hết thảy hệ thống đều không cách nào giải thích nó, bởi vì nó vốn cũng không thuộc về cái thế giới này. Giống như thấp duy sinh vật không cách nào hiểu được cao duy kết cấu, trước mắt duy nhất biết được là chúng ta có thể vận dụng nó, cho nên người cũng có thể dùng một cái thông tục từ ngữ đi miêu tả nó. Tình cờ lấy được sức mạnh, quả là như thế, liền cùng tự nhiên chi lực. Laurent thầm nghĩ, không, không đúng, nói như vậy cũng không chính xác. Không phải là ma lực cùng tự nhiên chi lực, mà là chúng nó đều là cùng một loại đồ vật. Vì theo một cái góc độ khác hướng mình giải thích ma lực là cái gì, mộng cảnh thế giới mới sẽ biến thành bộ dạng như bây giờ, cái kia tại Lăng Kính Thành đón chào học sinh mới trong đại hội, ngươi làm cái kia lần giảng giải, còn có lý do tồn tại một trong sách suy đoán, đều là thật sự. Một cái là ăn mòn từ đâu tới cùng bản chất, mà một người khác chính là đối với cuộc chiến thần ý không ngừng luân hồi suy đoán. Hai người này có thể nói là hắn muốn nhất muốn biết rõ ràng vấn đề. Không chính xác, nhưng người có thể cho là như thế. Làm trả lời ngoài ý liệu sảng khoái. Ta muốn biết nói chính xác pháp. Cái kia vượt qua năng lực hiểu của ngươi. Dùng ngươi văn tự hệ thống cũng không cách nào chính xác biểu đạt ra ngoài. Nàng nhấp một hớp cà phê. Ngoài ra ta hết thảy hành động đều tại thần minh theo dõi xuống. Chốc lát tiết lộ có thể nguy hại đến tin tức của nó. Hai cái thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Vì vậy mời nhớ kỹ một điểm, chỉ có ngươi tự mình lĩnh ngộ được đồ vật mới là câu trả lời chân thật. Laurent không khỏi kéo ra khóe miệng. Đây không phải là tương đương với tại dứt khoát nói, ta coi như nói dối cũng là vì tốt cho ngươi sao? Nó có năng lực hủy diệt thế giới, cho nên ta mới dùng thần minh tới chỉ thay nó. Dù sao đây là trong ý thức của ngươi, dễ dàng nhất nắm giữ năng lực này hình tượng. Thần minh mục đích là để cho cuộc chiến thần ý không ngừng kéo dài nữa. Cái kia quan hệ của thần minh với ngươi vậy là cái gì? Lúc này Lam không có lập tức đáp lại, mà là do dự một chút. Ta là người phản bội nó. Lưng, phản bội, không sai. Như vậy luân hồi vĩnh viễn sẽ không có thời điểm kết thúc. Ta không muốn một mực bị vây ở một tấc vuông này. Hơn nữa luân hồi có nghĩa là hao tổn. Một ngày nào đó, thần minh cũng sẽ tan rã. Đến lúc đó, vô luận là thế giới nào đều trở nên một mảnh tĩnh mịch. Laurent xét lại nàng một hồi lâu. Như thế mục đích ngươi tìm ta là ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Hài tử, Lam không có tránh ánh mắt của hắn. Ta yêu cầu ngươi ngăn cản cuộc chiến thần ý, làm nó hoàn toàn chết. Ngươi là chỉ thắng được chiến tranh? Không, như vậy chẳng qua chỉ là mở ra một vòng mới luân hồi mà thôi. Lam lắc đầu một cái, muốn ngăn cản hết thảy các thứ này, ngươi nhất định phải thay thế thần minh. Laurent không khỏi ngơ ngẩn, đáp án này thật đúng là làm người nghe kinh sợ a. Hắn hít một hơi, xin lỗi, xin thứ cho ta cự tuyệt. Tại sao? Lam không hiểu nói. Biểu tình trên mặt cũng có một chút cùng trước bất đồng thay đổi. Ngươi cùng ta nói những thứ này, ta căn bản là không có cách đi nghiệm chứng. huống chi liền chính ngươi cũng thừa nhận, vì tránh thần minh giám thị mà chỉ có thể sử dụng lập lờ nước đôi trả lời. Có lúc nói dối thường thường chỉ yêu cầu một cái từ ngữ. Chuyện này ý nghĩa là ta có thể bị ngươi lừa, vẫn còn đang giúp ngươi đếm tiền, dù sao ngươi tự xưng phản bội thần minh. Phản bội ta há chẳng phải là càng thêm ung dung. Lô răng buông tay, hỏa trung thủ lật cũng không phải là ta am hiểu sự tình. Vì vậy thay thế thần minh sự nghiệp vĩ đại như vậy, ngươi chính là tìm người khác đi. Nếu như ngươi có thể làm được một điểm này, dừng lại. Lô răng đưa tay nói xong sẽ không cho phép lên một đống lớn phong phú hồi báo đây. Ngươi mới vừa rồi còn nói như vậy chỉ sẽ để cho sự tình trở nên hỏng bét hơn. Lần này Lam nhìn, chăm chú hắn đạt tới 10 phút. Không, ta đổi chủ ý rồi. Vậy cũng tác dụng không lớn. Lô răng đứng dậy rót cho mình ly cà phê. Không đầu khen thưởng giống như treo ở con lừa trước củ cà rốt. Nhìn lấy tốt đẹp, nhưng không ăn được trong miệng liền không có ý nghĩa. Ngươi ít nhất hẳn là hãy nghe ta nói hết. Ta đã nói rồi, ngươi có thể để cho Axis trở lại thế gian. Ngoặc kép chấm hỏi, vân, kinh lô răng nhất thời sững sốt. Cái ly trong tay chảy xuống trên đất, ngã nát bấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?